thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 718, không hiểu tim đập nhanh. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói chuyện, tay không nhẹ không nặng đi nhéo nhéo Vu Trọng tay. Nàng cũng không biết, trước mắt người này là Vu Trọng. Vu Trọng nguyên bản hỏa rất lớn, bị Diệp Lăng Nguyệt bàn tay nhỏ bé sờ một cái. Lòng hắn đang lúc khẽ động, trở tay liền đem Diệp Lăng Nguyệt tay cầm ở trong tay. Cực kỳ thiêu đậu đi siết chặt, nếu như Tiểu Nguyệt Nguyệt hét lên tin tưởng nàng, vậy tin tưởng được rồi. Diệp Lăng Nguyệt có chút xấu hổ, tuy người bên ngoài lúc này cũng nhìn không đến nàng, có thể nàng vẫn rất không tranh khí đi đỏ mặt. Vu Trọng trong lòng, tiểu chị yêu có chút cổ quái ngẩng lên giơ lên đầu. Xem xét, Phượng Mỹ Nhân, nó thế nào cảm thấy? Phượng Mỹ Nhân hôm nay có chút không đối đầu a, tiểu chị yêu vừa mới chuẩn bị sạc thanh âm. Vu Trọng mí mắt run rẩy, không lạnh không nhạt cho tiểu chị yêu một cái ánh mắt. Tiểu chị yêu bắt đầu run run, co rút đầu, không dám lên tiếng, ta mặc kệ ngươi cùng nữ nhân kia có quan hệ gì. Phía sau ngươi tiểu tử, nếu là con của ta, là Phượng phủ gia chủ, liền về ta quản. Phượng Lan không nguyện ý nhắc tới Thanh Phong hai chữ, từ hắn biết được Thanh Phong đã chết một khắc này lên. Vừa nhắc tới tên Thanh Phong, lòng của hắn trở về bỗng nhiên chặt lại, rất khó chịu, hắn đem loại này khó chịu, về bởi vì hắn mặc danh kỳ diệu đi cùng Thanh Phong trưởng thành thân. Nữ nhân kia, từ hắn nhận thức nàng một khắc này, liền không theo lý xuất bài, để cho đầu hắn thương yêu không dứt. Nữ nhân kia, liền ngay cả chết, đều làm hắn nghĩ đến liền khó chịu. Đã như vậy, kia, nếu ta không làm con của ngươi, không lo Phượng phủ gia chủ, vậy không có quan hệ gì với ngươi, đúng không, lão đầu tử? Vu Trọng nghe xong, không lạnh không nhạt đi ném ra một câu. Vu Trọng, thật sự là lời nói không sợ hãi người tử không ngớt. Địa Tôn cùng Diệp Lăng Nguyệt đều là sững sờ, nữ đế cùng Trần Thác cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vô luận là đối với Phượng Sân, phương thức nói chuyện, vẫn là đối với Phượng Sân, gọi thẳng Phượng Lan lão đầu tử, hỗn tiểu tử, ngươi mắng ai là lão đầu tử? Phượng Lan nghe xong, huyệt thái dương tức giận đến thình thịch nhảy lên. Hắn hôn mê hơn 10 năm, dung mạo, chỉ là so với Phượng Sân hơi tang thương chút, một chút cũng không già. Phượng Sân không nhận hắn cha còn chưa tính, vậy mà nói phải hắn là lão đầu tử, cũng không nghĩ, không có hắn lão đầu tử, có thể có hắn này thằng danh con đi. Phượng Vương, ngươi đừng lỗ mãng. Địa Tôn mặc dù oán hận Phượng Lan, thật không nghĩ đến, muốn ồn ào đến Phượng Sân đoạn tuyệt với Phượng Lan tình trạng. Lỗ mãng cái gì, ta nghĩ được rất tinh tường, đừng tưởng rằng người nào đều hiếm có Phượng phủ cùng kia. Cái Phượng Vương danh hiệu, ai muốn, ai cầm lấy, 6-7 năm, ta đã sớm chán ngấy. Vu Trọng dứt lời, đập phủi mông, ngọt ngào đi lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt tay, nhanh như chớp liền nhảy ra cửa sổ. Thằng danh con, ngươi chạy đi đâu? Phượng Lan tức giận đến thiếu chút nữa không có xung huyết não. Hắn chân dài một vượt qua, muốn đuổi theo người, nào biết Địa Tôn cũng không phải yếu ớt. Trong tay nàng một phen, lại là nhiều thêm một đôi Nga mi thứ tổn thương, chớp động lãnh mang, trong chớp mắt chính là mấy cái cấp thứ. Nga mi thứ vừa ra, nguyên lực dâng lên, dù là Phượng Lan cũng bị sống sờ sờ bước lui lại mấy bước. Chính là kia, vài bước, Vu Trọng đã không có ẩn. Phượng Lan khuôn mặt tuấn tú phẫn nộ hồng, dưới chân hắn đạp mạnh, trong cung điện cứng rắn mặt đất, nứt ra mấy đạo khe hở, tay hắn tìm tòi, bày để ở một bên một bả trường đao đã rơi xuống Phượng Lan trong tay. Nguyên lực trong chớp mắt rót vào trường đao bên trong, trên thân đao, một hồi ngâm nga, như chuông vang, sống sờ sờ không dứt, một cổ bá đạo đao phong, như điện thiểm lôi kêu. Hướng phía Địa Tôn bổ tới, Phượng Lan chỗ khiến cho một đao này, cùng Phượng Sân trước sớm tại xuất phân trên điện sử dụng. Hoàng ngâm đao, có thể Phượng Lan xử đi ra, cùng Phượng Sân xử đi ra, hiệu quả lại là hoàn toàn bất đồng. đao phong phần phật, đến mức, một dặm ở trong, liền không khí đều muốn bị xé mở. Bá đạo vô cùng, địa tôn khẽ cau mày. Nàng tuy là dung nhan chắc tuyệt, nhưng cuối cùng khi còn bé là một lười nhác, luyện võ so với Phượng Lan đã muộn mấy năm, tại nguyên lực, so với không được Phượng Lan, mắt thấy địa tôn muốn tổn thương tại Phượng Lan thủ hạ. Phượng Lan lại là giữa lông mày chợt nhảy dựng, trong tay bỗng nhiên thu lực, cứng rắn đem 2000 rút về, nhưng lại tại cùng thời khắc đó, một cỗ hào quang lướt qua, đánh vào Phượng Lan trên sống đao. Phượng Lan chỉ cảm thấy thân đao chấn động, trước mắt đã thêm một người, không phải là Thiên Tôn, thì là người nào? Sư muội, ngươi không sao chứ? Thiên Tôn thuận thế, kéo qua địa tôn, bắt lấy tay của nàng, rất là cấp thiết đi kiểm tra nàng có bị thương hay không. Nếu không phải là hắn hôm nay cảm thấy, địa tôn nhìn qua tâm thần bất định, tại phản quay về chỗ ở, lại vụng trộm đi địa tôn chỗ ở, cũng sẽ không phát hiện địa tôn không thấy. Hắn lập tức liền suy đoán, địa tôn là tới tìm Phượng Sân, chỉ là, để cho Thiên Tôn ngoài ý muốn chính là, lại ở chỗ này, gặp được Phượng Lan, địa tôn tuy không có bị hoàng đao ngâm làm bị thương. Nhưng Naha nói đao khí, hay để cho nàng thể nội khí huyết một hồi cuồn cuộn. Thêm với nàng bởi vì gặp lại Phượng Lan, tâm thần bất định, lúc này hai tay băng lãnh một mảnh, khô héo trên mặt, cũng ảm đạm một mảnh. Phượng Lan thấy Thiên Tôn, sắc mặt hơi trầm xuống, này là cái trung niên nam nhân. Tướng mạo của hắn, mặc dù không kịp chính mình, nhưng hắn tự có một cỗ văn thải phong lưu, sâu sắc cơ trí nho sinh thái độ. Phượng Lan trong trí nhớ, không có người nam nhân này liên quan ấn tượng, thế nhưng là, không biết sao, đang nhìn đến trung niên nam nhân, gần như là ôm địa tôn tư thế. Đáy lòng của hắn, từng đợt khó chịu, có dũng khí lập tức tiến lên đi, tách ra hai người xúc động. Lúc nào, Bắc Thanh Hoàng cung trưởng thành người nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, ngươi là ai, ta cùng với chuyện của nàng, ngươi tốt nhất không cần lo cho. Phượng Lan nguyên sơ đem cỗ này xúc động mạnh mẽ ép xuống. Biệt xuất một câu, đường đường trước Phượng Vương, chẳng lẽ lại nên vì khó một cái nhược trí nữ lưu không thành. Thiên Tôn tức giận nói, vừa rồi, hắn nếu là lại chậm trễ trong chốc lát. Sư muội muốn tổn thương tại Phượng Lan dưới tay. Phượng Lan, nếu như ngươi đã quên mất quá khứ, lại lần nữa đi tỉnh lại. Kia, Thanh Phong hết thảy, đều đem cùng ngươi tái vô quan hệ. Địa tôn trong nội tâm run lên, đáy lòng một mảnh tối nghĩa. Không sai, vừa rồi Phượng Lan đúng là muốn giết nàng. Kia, cái che chở nàng như chân bảo Phượng Lan, thật sự đã đem nàng triệt để quên. Ta không có ý định tổn thương nàng. Phượng Lan giận tím mặt. Hắn đã rút lui đao. Hắn Phượng Lan, bình sinh không giết tiểu hài tử cùng nữ nhân. Tuy, hắn đối mặt cổ quái hắc y nữ nhân. Tâm thần không yên, thế nhưng là hắn không nghĩ tổn thương nàng. Hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không đả thương nàng. Thiên Tôn, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Ngươi cũng biết làm sư muội vừa rồi làm cái gì. Nữ đế cũng nhìn ra ba người trong đó, có chút cổ quái bầu không khí, nàng tuy cũng hận thấu địa tôn, hỗ trợ Phượng Sân đào tàu, nhưng đối phương cuối cùng là thông thiên các người, thông thiên các dự đoán chi lực, đối với Bắc Thanh, đối với khắp cả đại lục đều rất trọng yếu. Thánh thượng, một núi không thể chứa hai hồ, nếu như trước Phượng Vương đã tỉnh, kia, Phượng Sân Phượng Vương, lưu lại không lưu lại. Lại có ý nghĩa gì? Thánh thượng cần gì phải ép người quá đáng? Thiên Tôn nhạt nhẽo ngữ khí, để cho nữ nhân đế tâm ngọn nguồn trầm xuống. Nàng năm đó làm sự tình, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa. Trời biết đất biết, còn có thông thiên các chi. Cách chương.